Chương 710, ảnh. Nghiền nát phát huy. Canh thứ 3 mục thương theo lễ phép, vốn là muốn cùng đêm tối mê tình bắt tay, nhưng là đêm tối mê tình một đôi đồng tử liền lên dưới đánh giá hắn, truyền ra ngoài nhãn thần sắc bén như đao, căn bản làm cho mục thương không có cách nào khác cùng nàng câu thông. Mục thương cũng là một người thức thời, rất nhanh thì đi tới chính mình trước máy vi tính, chuẩn bị so tài. Đêm tối mê tình, 20 tuổi khoảng trường, Z quốc đệ nhất quân đoàn mộ quang phó quân đoàn trưởng, có người nói lúc ở trong nước cũng rất lãnh đạo, bất thiện lời nói, đối với nam nhân cùng người ngoại quốc không có bao nhiêu hảo cảm. Bất quá, cô gái này thao tác năng lực cùng kỹ năng ưu hóa độ lại mạnh phi thường, ở phía trước hai trận trong tranh tài, ngoại trừ một cái cự ly xa khống chế kỹ năng mất cảm giác tiến bên ngoài, sẽ không lại dùng quá ẩn chuyên gia nghề nghiệp thuộc kỹ năng. Thuộc về cái loại này không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Mục thương, 21 tuổi, Severchina đỉnh cấp đạo tặc người chơi, chạy chỗ tinh xảo, thao tác năng lực mạnh, vô cùng phong phú sức sáng tạo, thân ảnh thường xuyên xuất hiện ở đối địch mục tiêu hoa cúc bộ phận khu vực, lấy nhược điểm vị trí công kích nổi danh trên đời. Thân ảnh của hai người rất mau ra hiện tại nơi so tài bên trên. Đêm tối mê tình mặc như cũ một bộ màu đậm bó sát người bị giáp, có ánh mặt trời màu da Z quốc nàng trang bị vô cùng bại lộ, trước ngực, bụng dưới các loại bắp đùi ba khối khu vực có thể chứng kiến rõ ràng đường nét cùng diện tích, trong lúc nhất thời làm cho có chút nam nhân hormone lũy thừa mạnh thêm. Bất quá, mục thương thằng nhãi này cũng sẽ không, bởi vì này tư gia giáo cực kỳ nghiêm mục thương một thân vô căn cứ sáo trang đã go tờ đu, cái này thân tên đầy đủ vì vô căn cứ liệp ảnh bị giáp sáo trang trang bị phi thường tinh xảo, thật chặt bao vây lấy tiểu tử này có cạnh có góc thân thể, lộ ra màu đỏ sậm sáng bóng. Quần áo huyết hồng áo choàng tu y phong khinh động, đã triển lộ ra sát thủ bản sắc. Đêm tối mê tình nhìn từ trên xuống dưới mục thương, một đôi màu nâu sẫm trong con ngươi toát ra một tia ghét, trong miệng càng là nói một câu không thích đáng bất chính nói, càng là lớn lên đẹp trai, ngoại quốc nam nhân, thì càng ghê tởm. Mục thương hơi sừng sờ, ồ thật không cho nên, ngươi phải chết cực kỳ thảm. Hả, còn có lời khác sao không có? Vậy thành thật trận đấu đi. Một tầng tình hình gió tẩy địch mục thương thân thể, làm cho huyết sắc bên trong nhiều hơn một tầng thần bí phong ảnh len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi mục thương sử dụng ảnh đi nhanh kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 100%, né tránh đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 2 phút kỹ năng này, cũng không phải là đi nhanh kỹ năng thăng cấp vô liếng, mà là một cái đặc thù liệp ảnh thích khách dành riêng kỹ năng, bởi thêm di động ra tốc hiệu quả, cho nên không thể cùng tự thân đi. Nhanh kỹ năng đồng thời điệp ra. Chứng kiến kỹ năng này mở ra, đối phương cũng không có nhàn rỗi, mà là từ chính mình tinh tế bên hông kéo ra khỏi thanh kia hơn phân nửa thước chiều dài, mọc đầy trông tiêu, đặt ở bên mồm của mình bên ngoài sân. Lịch hiểm ác ôn lúc này có vẻ rất khẩn trương. Ngoa tạo, cô nương kia muốn thổi, nàng muốn thổi tiêu kết quả, vừa dứt lời, đã bị mục thương lão bà làm thịt một trận, nguyên nhân không rõ. Cái chuôi này tiêu thổi phồng lên thanh âm cũng không dễ nghe, ngược lại có vẻ cực kỳ chói tai, thậm chí có chút ê răng. Thế nhưng, một cái càng ê răng trạng thái đã từ trên người của nàng nổi lên đi ra len ken sân so tài nêu lên. Z quốc người chơi đêm tối mê tình sử dụng sát khí bước lên kỹ năng, tỷ lệ bạo kích để thăng 20%, phía sau kỹ năng công kích thương tổn để thăng 50%, tỷ số trúng mục tiêu để thăng 50%. Hiệu quả duy trì liên tục 2 phút lúc trước đọc dây cường lực trạng thái kỹ năng. Là suy tính lần này ASEAN cúp đỉnh cấp cao thủ một ngón tay ngọn, hầu như tất cả đỉnh cấp cao thủ đều có như vậy hoặc là như vậy tuyệt kỹ sở trường. Dưới so sánh, mục thương kỹ năng dường như nếu so với đêm tối mê tình kỹ năng kém một chút. Yên tâm đi, ta chỉ cần một kích, có thể đâm thủng sau lưng của người đêm tối mê tình đang học dây kết thúc trước nói câu nói sau cùng. Ừm hư thử xem đi đếm ngược thời gian đọc xong một giây sau cùng đồng hồ, hai người trong mắt đều ánh lên một tầng màu đỏ thắm, cái này hồng, là đối phương trên đỉnh đầu cái kia đại biểu tạm thời đối nghỉ chiến danh. Đêm tối mê tình đột nhiên khởi động, tiến lên gian dưới chân đã lượn lờ lên một mảnh tình hình gió, đi nhanh kỹ năng đã khởi động, chỉ bất quá, đi nhanh kỹ năng bây giờ đối với ẩn chức đạo tặc mà nói hiển nhiên là hơi quá lúc. Cái này công tắc kỹ năng tuy là tiêu hao làm điều tốc độ không nhanh, nhưng là chỉ là duy nhất gốc, chỉ có thể để thăng 50% tốc độ di động, ở trò chơi sơ kỳ thời điểm cực kỳ chiếm tiện nghi, nhưng là đến rồi trò chơi trung hậu kỳ, hiệu quả cũng sẽ bị rơi xuống. Bất quá, đêm tối mê tình hiển nhiên là phi thường biết lợi dụng đi nhanh kỹ năng tới bao nổi tuyển thủ, dưới chân một cái hồ điệp bước, nỗ lực đem mục thương lượn quanh ở trong đó, trở thành chính mình tám chữ trung tâm mục thương mỉm cười, làm ra hành động kinh người, cư nhiên ở một bên chạy chỗ ưu bảy một bên hướng vũ khí của mình bên trên sức hát sắc cùng màu xanh biết hai tầng độc dược, hơn nữa đi ra phi thường quỷ dị chu vi hình tròn vũ bộ, hoàn toàn không thấy đối phương hồ điệp bước lộ tuyến. Đêm tối mê tình trên mặt nhất thời dương lên tức giận, mục thương loại này thái độ hờ hững, hiển nhiên là va chạm vào nàng cái kia cao thủ thần kinh. Hơn nữa, đối mặt tỷ lệ bạo kích để thăng 20% đối thủ, mục thương như cũ có can đảm gần người, lá gan không khỏi cu nở dê qua lớn bởi mục thương ở quốc nội trong tranh tài có chút bảo lưu, tiểu tổ quyết tái thời điểm cũng chỉ là cùng Lạc Lam liều mạng chạy chỗ, cho nên đêm tối mê tình đối với hắn tình huống cũng không tính hiểu rõ, ở mục thương. Trêu chọc phía dưới, cư nhiên cùng mục thương ghép thành đối công kể từ đó, vài cái hiệp xuống tới nàng mồ hôi đã chạy ướt lưng, hai người ngươi tới ta đi, đừng xem mục thương thân cao có 1m8, nhưng là nhịp bước dưới chân so với tên nhỏ thó đạo tặc còn muốn linh hoạt, dưới chân vài cái trọng trọng điệp chồng chất đường bộ đi tới sau đó, làm cho đêm tối mê tình phi thường khó chịu, không thể không thay sách lược của mình, rất xa chạy đi, nỗ lực kéo ra trục bánh xe biến tốc vị trí xử xuất vũ. Khi mình ở trên viễn trình công kích công năng thế nhưng mục thương há có thể dễ dàng như vậy để cho nàng đắc thủ, dưới chân nhanh chóng dâm ra một cái tiếp lấy một quỷ chữ lộ tuyến, kết hợp chữ ngang lôi kéo, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái phi thường lúng túng khoảng cách này nói xa không xa, nói gần thì không gần làm cho loại này viễn trình ngành vật lý vũ khí rất khó phát huy uy lực rốt cục, đối phương không nhịn được, trực tiếp mở ra lảng tránh kỹ năng, môi dính vào. Tiêu bên trên. Một cái cuốn lục sắc xương mù ám tiễn đánh ra, thẳng đến mục thương muôn mất cảm giác tiễn mục thương mỉm cười, cũng không né tránh, mà là tại cao tốc tiến lên trong quá trình trực tiếp mở ra lảng tránh trạng thái, trong tay sáng loáng dao găm một kích đập về phía đối phương vũ khí đêm tối mê tình phản xạ có điều kiện tựa như đem mình vũ khí đưa ngang một cái, đón đỡ ở mục thương tấn công về phía thế, khóe miệng đã dương lên một nụ cười, vũ khí trong tay một cái cầm ngược, chỉ lát nữa là phải đập về phía mục thương nhưng mà, ngay một khắc này, vũ khí trong tay của nàng đột nhiên tiêu thất, chỉ đem một cỗ thanh phong tập kích ở tại mục thương đỉnh đầu âm nhạc trong phòng, một mảnh xôn xao, cái này ảo thuật tựa như tiểu đoạn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất khả tư nghị ít nhiều sân so tài nêu lên cái này tốt đồ đạc đúng lúc xuất hiện, giải thích vừa mới phát sinh tất cả len ken sân so tài nêu lên, rét quốc người chơi đêm tối mê tình bị tung cửa người chơi mục. Thương ảnh nghiền nát kỹ năng ảnh hưởng, kiềm giữ vũ khí phá sát tiêu độ bền về không, bị hệ thống mạnh mẽ thu nhập ba lô, không cách nào sử dụng thừa dịp đối phương sững sờ một sát na, mục thương vừa lui về phía sau, dựa vào chạy chỗ mau né đối phương lúc này đầy công kích, thuận thế kích phát đạo tặc chợt hiện ngất kỹ năng, đao trong tay chui cầm ngược, hung hăng đập vào hót của đối phương tiến lên mê muội sau đó, sự tình trở nên phi thường khó khăn, mục thương một cái bước xa đi vòng qua đối. Phương lưng BNG, tốc độ ánh sáng cùng sát ý hai đạo tặc tả cờ phải giết trạng thái đồng thời mở ra, cực kỳ vững vàng đâm lưng đánh tới phốc phốc máu me tung tóe. Một cái kinh người thường tổn chữ số từ đêm tối mê tỉnh trên đỉnh đầu sông ra bạo kích 3145-22 một kích miểu sát đêm tối mê tỉnh cũng không có tới kịp hừ nhẹ một tiếng, cả người đã từ từ biến mất ở màn hình lớn chung. Mục thương thì cực kỳ vô sỉ thở dài. Bày ra một bộ trách trời thương dân lâu không bị ăn đòn bộ dạng. Ngoa tào, tiểu mục đây cũng quá nhanh đi, liền một cái, giải quyết rồi lịch hiểm ác ôn liễu lưới no y đúng vậy à, cái kia rét quốc tiểu nương môn như vậy treo, hẳn là ngược vài cái lại kết thúc AC chư ca trong mắt cũng có chút tiếc nuối. Ta thì cười nhạt, ha ha, tiểu mục như vậy đánh rất đúng. Anh nghiền nát một chiêu kia sát suất thành công cũng không cao, hơn nữa mọi người cũng nhìn thấy. Đối phương ở tiểu mục đón đỡ phía sau trở tay thì cho tiểu mục một cái, điều này nói rõ ám sát xạ thủ nghề nghiệp này là có đón đỡ sau gây ra kỹ năng. Nếu như vừa rồi tiểu mục mang theo hai người các ngươi tiểu tử ý tưởng đi làm, rất có thể a đêm tối mê tình ép, đừng quên, đại tái bên trên thay đổi trong nháy mắt, tình huống gì cũng có thể phát sinh, vạn nhất người ta chuẩn bị thêm một cái món vũ khí, tiểu mục không phải cật biết xê chứ ca không ngừng gật đầu, ca. Ngươi nói đúng, thủ giáo. Làm mục thương tháo xuống quăng cảm mắt kiếng thời điểm, đêm tối mê tình cái này rét quốc hãn nàng biểu hiện ra cường hãn bản sắc, mấy bước đi tới mục thương bên người, không chút khách khí cho Mục Thương bả vai một cái nhẹ quyền, sau đó hướng về phía hắn mỉm cười, đi xuống nơi so tài. Mục Thương thì nhìn trời, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, tiểu bào đi xuống đài, chạy trở về chúng ta bên này. Mục Thương nữ bằng hưu mấy bước đi tới, không keo kiệt đưa tới ôm một cái, mục mục, làm tốt lắm. Vẫn là lao bà ở đây dưới cổ động đang đánh, bằng không ta cũng sẽ không thoải mái như vậy thủ thắng. Mục Thương nữ bằng hữu nhìn lướt qua cách đó không xa rét quốc hắn nàng, tức giận nói, cô gái kia nhãn thần thật đáng ghét. Mục Thương thì cười nhạt, nữ nhân kia cùng ta một mao tiền quan hệ cũng không có. Dưới trận, đã đổi lấy vang dội tiếng vô tay, Mục Thương chàng thắng lợi này ý nghĩa cũng không nhỏ, bởi vì hắn đánh rơi hành hương số 6 tuyển thủ hạt giống, do đó trở thành tiểu tổ thứ nhất, gồm đêm tối mê tình thuận Lý Thành Trương đẩy ra tiểu tổ thứ hai. Trận này trận đấu tuy là rất ngắn, thế nhưng phòng trừng sẽ ở ngày hôm nay bị rất nhiều lên cấp cao thủ làm ghi hình lấy về nghiên cứu. Ép tổ tranh tài kết thúc, kế tiếp, ta trận đấu sắp sửa bắt đầu. Ta cuối cùng một cái đối thủ, là Philippines người chơi, đồng dạng là thích khách gần chức Lữ Tống Tuyết Cả. Lữ Tống Tuyết Cả là một cái tên nhỏ thó, làn da ngăm đen, điển hình Đông Nam Á nhân dáng dấp. Hơn nữa, không biết vì sao, hắn rất xa nhìn ta thời điểm, trong ánh mắt cũng không hữu hảo n.